Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng, ha ha, cũng rất tốt đó. Hành trình 35 tiếng, xem phim, lướt kịch cũng sẽ không nhàm chán. Tạ Chi Hành, em còn ở Giang Thành. Hạ Trừng Trừng, anh đoán xem. Tạ Chi Hành, nếu em dám trốn khỏi Giang Thành, anh sẽ chôn quang tông diệu tổ. Hạ Trừng Trừng khinh thường bĩu môi, gửi một tấm ảnh tới. Hạ Trừng Trừng, ông xã, em biết anh cứng miệng nhưng mềm lòng, anh sẽ không nỡ. Phải không? Cô gửi ảnh, rõ ràng là cảnh Tạ Chi Hành lúc trước bị quang tông dẫm đạp sữa. Tạ Chi Hành, bàn tay vốn đặt trên tay vịn ghế mềm, lúc này nắm chặt tay, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Vốn chỉ là miệng đùa muốn hù dọa Hạ Trừng Trừng, hiện tại, hắn thật đúng là có chút xúc động muốn chôn quang tông. Hệ thống nhịn không được nhảy ra. Ký chủ, tôi muốn nhắc cô một câu, tôi không muốn chết. Đừng khiêu khích anh ta nữa mà. Sợ cái gì? Hạ Trừng Trừng lơ đãng nói. Đi Buenos Aires cũng phải 35 tiếng, là đã gần 3 ngày trôi qua. Đến lúc đó tôi đã biến mất trong biển người mênh mông ở Hoành. Tạ Chi Hành không có cửa bắt được tôi. Hệ thống ấp úng, mặc dù nói như vậy, nhưng lỡ vạn nhất thì sao? Lúc này, sân bay Giang Thành. Tạ Chi Hành đứng ở ven đường bên ngoài sân bay, ngửa đầu nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời, thỉnh thoảng còn có máy bay cất cánh gào thét trên không trung. Giao diện di động vẫn còn trong cuộc trò chuyện với Hạ Trừng Trừng. Bên cạnh, Phó Dương Vinh vẻ mặt áy náy, xin lỗi, Tạ Tổng, không thể tìm được Hạ Tiểu Thư trước khi máy bay cất cánh, là chúng ta thất trách. Tìm không thấy cũng phải, Tạ Chi Hành ngữ khí bình thản, cô ấy vốn dĩ không đến sân bay, không đến. Phó Dương Vinh kinh ngạc, việc cô ấy đặt 4 vé máy bay chỉ là thủ thuật che mắt. Tạ Chi Hành gật đầu, ông không chắc chắn, nhưng trong cuộc trò chuyện vừa rồi, ông đã xác định suy nghĩ của mình. Hạ Trừng Trừng, không đi đâu cả, vừa rồi, cô còn ở Giang Thành, nhưng cô sẽ sớm rời đi. Phó Dương Vinh thở dài, nhưng mà, cho dù Hạ Tiểu Thư còn ở Trung Quốc, nhưng Trung Quốc lớn như vậy, muốn tìm được cô ấy cũng không dễ dàng. Tạ Chi Hành mở điện thoại di động ra, kiếm hình ảnh trên Weibo của máy nghiền dối trá. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Quả thật, cô ấy đi đâu, cũng không khó đoán. Đơn thuần chỉ nghĩ Hạ Trừng Trừng sẽ trốn đến nơi nào, vậy quả thật không dễ dàng. Nhưng cô là một paparazzi, cho dù nguy hiểm cũng muốn ở bên cạnh hắn chờ thời cơ nổ dưa. Dùng cái này để tiền đề này suy nghĩ, cũng không khó. Paparazzi. Nơi yêu thích của họ là gì? Tất nhiên là nơi có nhiều ngôi sao nhất. Đi TV, không còn chỗ nào ngoài hai nơi. Tạ Chi Hành nói, Bắc Thành, hoặc là Hoành Đờ, M, mà Hoành cách Giang Thành rất gần, lái xe cũng chỉ có 4 tiếng đi đường. Trước tiên đi Hoành Đờ, M rồi mới đi Bắc Thành, là một con đường chạy trốn vô cùng thuận tiện. Đi, chúng ta đến Hoành Đờ, M, khuôn mặt Tạ Chi Hành đã âm trầm cả một ngày. Khó có được xuất hiện một tia vui vẻ. Đồng thời, để cho bộ phận quan hệ công chúng truyền tin tức tôi đi Argentina. Tôi nghĩ, chúng ta đến Hoành Đờ, M sẽ nhanh chóng gặp được cô ấy. Mặt trời mọc phía đông Hoành Đờ, M, ánh mặt trời rực rỡ. 8 giờ, các đoàn làm phim đã bận rộn, diễn viên hóa trang, chuẩn bị công việc. Phí thuê địa điểm ở nơi này đắt đến mức dọa C, H, E, T người. Các công việc phải tranh nhau từng giây từng phút, có thể quay phim sớm được thì quay sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số đoàn làm phim nhỏ chăm chỉ tiết kiệm tiền, thời điểm này có lẽ đã quay xong 3-4 cảnh. Hạ Trừng Trừng không chăm chỉ, khi cô tỉnh dậy, đã là 12 giờ trưa. Đêm qua lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ, Hạ Trừng Trừng mới đi tới Hoành. Hệ thống giúp cô mua một chiếc xe AV, bán lại chiếc Volkswagen biển số Giang Thành kia. Hạ Trừng Trừng đi thu thập một lượt, hơn 3 giờ sáng, mới ngủ trên giường trong coi như cũng thoải mái. So với giường lớn 200 vạn của Ngự Lâm Huyền, nhưng kiếp trước khi Hạ Trừng Trừng làm paparazzi, có lúc còn ngồi xổm trong bụi cỏ 7-8 ngày, có một chiếc xe đã xem như rất tốt rồi. Cách chương.